Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1932, chương 1936, thượng cổ đại lục. 2. Đây chính là thế giới tàn khốc, mạnh được yếu thua, thậm chí có nhiều chỗ không có thân tình có thể nói. Cùng cái này địa cầu so sánh, nơi này thiếu khuyết nhân vị. Lúc này thời điểm Hàn Thiên Giáp lại đón đến nói. Nói như vậy, tán tu là rất khó đi được thông. Vì cái gì? Hạ Minh sững sờ hỏi, tán tu. Nói đến đây, Hàn Thiên Giáp lại thở dài một tiếng nói. Tán tu thì cùng trên địa cầu nhà nghèo một dạng. Cho tới nay, nhà nghèo khó ra quý tử. Cho dù là hiện tại, cũng vẫn như cũ là như thế. Bởi vì bọn hắn thiếu khuyết người khác chỗ không cần bị điều kiện. Cái này tán tu cũng là như thế. Bọn họ tiên thiên lên điểm thấp. Không có công pháp võ học cùng hắn linh đan diệu dược những tư nguyên này đến chèo trống. Vì vậy rất khó có thể trở thành thiên chi con cưng. Đương nhiên, cũng không thiếu có ít người có thể trở thành thiên chi con cưng. Nhưng là những cái kia thiên chi con cưng yêu nghiệt. Tất cả đều là nắm giữ đại khí vận tồn tại, đến thiên quyến ngoảnh đầu. Có điều, những thiên tài này tuy là thiên tài, nhưng tương tự, vẫn lạc tối đa cũng đồng dạng là thiên tài. Cái thế giới này mạnh được yếu thua. Mỗi một cái yêu nghiệt sinh ra đều là nương theo lấy vô số thiên tài thi thể đi tới. Hạ Minh chỉnh, trọng gật gật đầu, hắn đã đại khái giải cái thế giới này tàn khốc. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, dùng cái này 8 chữ khái quát, không thể thích hợp hơn. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, lúc này hỏi, cái kia thiên cấp về sau cảnh giới là cái gì? Là hậu thiên cảnh, sau ngày sau, chính là vi tiên thiên, nhưng là những cảnh giới này, tại trong thế giới này, khắp nơi đều có. Thậm chí ngay cả cái quét môn cũng có thể là tiên thiên cảnh giới. Nói đến đây, Hàn Thiên Giác lúc này mới hơi có chút bất đắc dĩ. Hạ Minh cũng rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Cho tới nay, hắn coi là thiên cấp đã là cảnh giới tối cao. Nguyên lai thiên cấp về sau, coi là hậu thiên, sau ngày sau, xem vi tiên thiên, muốn cho ở đây. Hạ Minh hai tay cũng là chậm rãi nắm chặt. Đến mức cái này cảnh giới cao hơn. Nói đến đây, Hàn Thiên Giác lại là cười khổ một tiếng. Những cảnh giới này về sau ngươi hội biết được. Nhưng là tiên thiên về sau. Chính là tiến vào cảnh giới tiếp theo. Thế mà hai cái này cảnh giới ở giữa. Lại là kém một đạo khoảng cách. Rất nhiều người bị kẹt tại cửa này. Không thể vượt qua. Một trong vạn người. Chí ít 8.000 người bị kẹt ở chỗ này. Khó như vậy, Hạ Minh cũng là bị chấn động một thanh. 10.000 người chí ít 8.000 người bị kẹt ở chỗ này. Nói cách khác, có thể thành công, chỉ có như vậy hai thành, đã không ít. Hàn Thiên Giác khẽ lắc đầu. Thượng cổ đại lục, địa vực bao la, cũng không biết là địa cầu gấp bao nhiêu lần. Chỗ nào sợ ngươi là khai hỏa mũi tên. Lượn quanh mấy tháng cũng lượn quanh không hết. Người này miệng số lượng cũng tự nhiên là rất nhiều. Không biết người cảm nhận được không có. Thực trên cái thế giới này nguyên khí muốn nồng đậm rất nhiều. Thật là nồng đậm không ít chứ. Sao? Hạ Minh cũng đã sớm phát giác được thượng cổ đại lục nguyên khí nồng đậm. Thậm chí một hít một thở ở giữa đều có thể tu luyện. Chỗ nào sợ ngươi không tu luyện, thực lực cũng sẽ ở dần dần tiến bộ. Mà lại, hô hấp nơi này nguyên khí sẽ còn để hắn thân thể tố chất biến đến càng thêm tốt. Cái này cũng trách không được vì sao người ở đây trời sinh thì sẽ tu luyện nguyên nhân. Chỗ nào sợ sẽ là người bình thường chờ đợi ở đây. Trên địa cầu mà nói, đều lại biến thành một cái tiểu cao thủ. Bất quá khiến Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc là cái này nguyên khí tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Tựa hồ nơi này khí tức cao cấp hơn một số. Đương nhiên, Hạ Minh lại là không hỏi đi ra. Hạ Minh lại hỏi, Vậy chúng ta hiện tại như thế nào đi làm? Ngược lại là ngươi, muốn gia nhập môn phái nào? Là muốn thêm vào giống như ta môn phái? Vẫn là có ý định đi khác môn phái nhìn xem? Hàn Thiên Giác hiếu kỳ nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhịn không được hỏi. Hạ Minh nghe vậy, lại là rơi vào trầm tư. Đối ở trên cái thế giới này môn phái, hắn cũng không rõ ràng lắm, cũng không phải rất dài. Trong lúc nhất thời, cũng là khó có thể thi tuyển. Hạ Minh suy nghĩ một chút hỏi, nơi này không có gì ngoài Huyền Tâm Tông, phải chăng còn có khác môn phái? Có, Hàn Thiên Giác khẽ gật đầu, nói, Huyền Tâm Tông bất quá là cái này bốn phía bên trong một cái môn phái thôi. Không có gì ngoài Huyền Tâm Tông bên ngoài, còn có hắn một số tông môn cũng không so Huyền Tâm Tông kém. Tỉ như cái này Thiên Đạo Tông, Thổ Linh Tông, còn có Đại Hạ Vương nước chờ một chút, những thứ này tất cả đều là tại chung quanh nơi này. Thực cùng loại với Huyền Tâm Tông dạng này, môn phái, bốn phía thật sự là rất nhiều, mỗi môn phái đều có chính mình đặc sắc. Hàn Thiên Giác suy nghĩ một chút nói ra, nhiều như vậy, Hạ Minh cũng vạn không nghĩ đến, vẻn vẹn là chung quanh đây, vậy mà liền có nhiều như thế môn phái. Hạ Minh cảm giác, chính mình tựa hồ còn rất dài đường muốn đi. Đúng vậy a, vẻn vẹn là cái này vương triều, phụ cận thì có trên trăm nhiều, cái này tông môn, cũng là nhiều vô số kể. Bởi vì một số tông môn thì xây dựng ở cái này vương triều phía trên, càng thậm chí hơn một số tông môn đến trưởng khống một số vương triều. Đến mức những cái kia đại vương triều, hoàn toàn đều là độc lập tồn tại. Trên trăm nhiều, Hạ Minh lại là một trận rung động. Trên trăm nhiều, cái này cũng không tránh khỏi quá nhiều đi. Nhiều như thế vương triều, quả thực khủng bố. Giờ khắc này, Hạ Minh cũng là cảm nhận được cái thế giới này phồn vinh cùng phức tạp. Vậy chúng ta chỗ địa phương thuộc về chỗ nào? Hạ Minh lại hỏi, lệ thuộc vào Đại Hạ Vương Triều. Hàn Thiên Giác nói, Đại Tiểu Vương Triều sao? Hạ Minh rơi vào trầm tư, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hàn Thiên Giác cũng không có mở miệng quấy rầy, nghĩ một lát nhi về sau. Hạ Minh thân thể lên khí chất phát sinh một ít biến hóa rất nhỏ. Bất quá Hàn Thiên Giác nhưng lại chưa cảm nhận được. Lúc này thời điểm Hạ Minh nói, đã như vậy ta liền đi Huyền Tâm Tông nhìn xem, ngươi dự định thêm vào Huyền Tâm Tông sao? Hàn Thiên Giác vui vẻ, liền nói ngay, có người quen, tự nhiên muốn thêm vào Huyền Tâm Tông. Cái này dù sao cũng so thêm vào bọn nó phái muốn tốt một chút. Cũng không biết Huyền Tâm Tông lại là một cái dạng gì môn phái. Trong lúc nhất thời, hắn cũng là hơi có chút tiểu chờ mong. Tốt, chờ một lát chúng ta cùng một chỗ tiến về. Mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nơi này cũng không phải tốt đợi. Hàn Thiên Giác gật gật đầu. Tại Thương Thành bên trong, hắn từng có kẻ thù. Nếu là bị hắn kẻ thù nhìn đến, chỉ sợ cũng không ổn, mà lại hắn còn phát hiện một cái cực quái dị vấn đề. Đó chính là thời gian tốc độ chảy vấn đề. Tựa hồ, cùng trên địa cầu thời gian lưu tốc, cũng không giống nhau. Hạ Minh cũng là khẽ gật đầu. Lúc này thời điểm Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Cả người đắm chìm trong hệ thống này bên trong. Hàn Thiên Giác nhìn đến Hạ Minh ở chỗ này ngốc bất động. Tự nhiên còn tưởng rằng Hạ Minh đang suy nghĩ gì sự tình. Cho nên cũng không có mở miệng quấy rầy. Hạ Minh đắm chìm trong hệ thống bên trong. Hưng phấn hỏi, hệ thống, ta nhớ được ngươi đã từng nói. Chỉ cần ta bước vào thượng cổ đại lục, hệ thống liền sẽ thăng cấp. Thăng cấp ở đâu? Ngoặc kép. Ký chủ cũng sớm đã thăng cấp thành công. Mời ký chủ chính mình tiến hành thăm dò. Thăng cấp thành công? Hạ Minh ngẩn ngơ, vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Là lúc nào thăng cấp thành công? Ngươi vì cái gì đều không nói cho ta biết? Ngay tại ký chủ vừa bước vào nơi này thời điểm, bản hệ thống đã tự động thăng cấp thành công. Ngày xưa, ký chủ ngay tại Ôn Nhu Hương bên trong. Hệ thống giải thích khiến Hạ Minh sắc mặt tối đen. Lúc này cả giận nói. Hệ thống, ngươi có phải hay không phát hiện ta làm gì? Bản hệ thống đối ký chủ hành động không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hệ thống từ tốn nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh sắc mặt tối đen. Muốn nhiều phiền muộn thì có bao nhiêu phiền muộn. Rất hiển nhiên, hệ thống này có thể nhìn trộm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.